Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, Thần Niệm Chi Chiến. Dung Ý cùng Tiêu Tố Tâm cảm giác không cách nào đuổi theo cái kia một đạo bùn nhão bên trong bay ra. Kiếm ảnh tốc độ, Ngụy Quan Tinh có thể, nhưng là hắn không cảm thấy Lâm Ý không ngăn cản được cái này một kiếm. Hắn lúc này cũng cảm giác không thấy Lâm Ý có chân chính bối rối. Cho nên hắn cũng chỉ là lẳng lặng nhìn. Kiếm ảnh ở trên mặt đất chỉ là nhảy lên một tấc. Lặng yên đánh úp về phía Lâm Ý bàn chân. Lâm Ý đang muốn đến buồn cười trò cười. Lại thêm cái này một kiếm lại là đâm về lòng bàn chân của hắn tâm. Hắn liền thật sự nhịn không được bật cười. Các ngươi những kiếm sư này liền thật sự như thế ưa thích đánh lén người lòng bàn chân sao? Tiếng cười của hắn tại tiếng mưa rơi cùng trong tiếng địch vang lên. Không có người đáp lại. Tại tiếng cười của hắn vang lên thời điểm, tên kia cầm địch cầm y cung phụng hai tay đã bắt đầu run rẩy. Tiếng địch đã không cách nào thành hình. Tên kia khí chất trầm tĩnh, rất văn nhã áo bạc cung phụng lại là sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Thân thể của hắn đột nhiên chấn động, chỗ này xe ngựa bánh xe đồng thời hướng bùn bên trong đập tới. Là nện mà không phải hãm, bởi vì hắn thân thể mãnh liệt chấn động, liền như là một chiếc búa lớn nện ở hắn dưới thân. Bốn vòng phát ra làm người sợ hãi nứt vang, bùn nước vẩy ra thậm chí mang theo nhẹ nhẹ tiếng xé gió. Hắn thân thể rung mạnh nguồn gốc từ phi kiếm của hắn. Lâm Ý tiếng cười lên lúc, kiếm trong tay hắn đã rơi vào rồi cái kia đạo kiếm ảnh bên trên. Ngay sau đó, hắn hung hăng một cước trực tiếp đạp xuống dưới, đem cái này đạo còn tại dãy rụa phi kiếm hung hăng đạp ở trên mặt đất. Bước vào bùn đất bên trong, làm sao có thể, cầm địch cầm y cung phụng nghẹt ngào kêu lên. Hắn thanh âm run rẩy hỗn tạp phá toái tiếng địch xuyên thẳng qua tại màn mưa bên trong. Lộ ra cực kỳ quái dị, bên cạnh hắn phi kiếm chủ nhân dù sao so với hắn chấn định. Lúc này mất đi tu luyện nhiều năm phi kiếm, cũng chỉ là tiếng hít thở trở nên nặng nề chút, sắc mặt càng thêm tái nhợt chút. Tên này văn nhã cẩm y cung phụng lúc này ở thầm nghĩ lấy. Phi kiếm của hắn một kích bị phá, ngoại trừ người tu hành này vậy mà hoàn toàn không nhận âm chấn chân nguyên chi pháp có hạn bên. Ngoài, còn tại ở hắn cảm giác có thể theo kịp chính mình đánh lén cái này một kiếm. Nhưng mà vấn đề lớn nhất, còn tại ở hắn vừa rồi trong lòng còn có may mắn. Đang bị đối phương kiếm chạm bên trong nháy mắt, hắn còn muốn cưỡng ép khống chế thanh phi kiếm này. Vẫn như cũ đâm bị thương đối phương lòng bàn chân, nhưng mà đối phương mặc dày, nhưng cũng là phi kiếm khó nhập chi vật. Hắn giơ lên đầu, rất dùng sức nhìn lấy bật cười Lâm Ý. Hắn lúc này có chút khó có thể lý giải được, người này rõ ràng là một tên rất cường đại người tu hành. Kiếm thuật cũng là hắn trước đây chưa từng gặp tinh diệu tuyệt luân. Nhưng vì sao tựa hồ hết sức sợ hãi phi kiếm? Mặc dù chỉ là một cái nháy mắt giao thủ, nhưng là hắn đã ẩn ẩn cảm thấy, Lâm Ý tự hồ là hết sức sợ hãi phi kiếm, cho nên liền mặc giày đều là đặc chế. Đây là một loại vi diệu trực giác, chỉ là luật trực giác này thường thường rất chuẩn, nhìn lấy trước người Lâm Ý, Dung Ý trong lòng đều là xấu hổ, mà đổi thành bên ngoài một bên Tiêu Tố Tâm, lại là triệt để yên tâm. Xem ra Lâm Ý thực lực cùng tiến bộ, xa so với nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Hay lắm, Trầm Côn cũng là sửng sốt, cho dù là lấy tu vi của hắn. Trước đó sở dĩ cấp tốc không địch lại tên này áo đỏ đạo nhân mà bị bắt, cũng là bởi vì thụ người tu hành kia tiếng địch ảnh hưởng. Mà một tên khác cẩm y cung phụng phi kiếm thật là âm hiểm vô cùng. Cũng là tới gần trước người mới có thể có chỗ cảm giác. Cũng cho hắn tạo thành rất lớn làm phức tạp. Nhưng mà cái này hai tên cung phụng liên thủ, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bại. ngươi có cảm giác hay không đến cái này rất thao đản. Tâm tình của hắn thực sự tốt đẹp, nhịn không được quay đầu nhìn bên người áo đỏ đạo nhân. Áo đỏ đạo nhân không có trả lời hắn câu nói này. Có lẽ chẳng qua là cảm thấy Trầm Côn lúc này quá mức đắc ý vong hình. Cho nên áo đỏ đạo nhân đứng lên. Tại hắn đứng lên đồng thời, xe ngựa này thùng xe liền nổ ra. Thùng xe bốn vách tường chỉnh tề vỡ vụn thành lớn cỡ bàn tay nhỏ bé khối lập phương. Tại bốn phía tản mát một chỗ, băng lãnh nước mưa rơi vào Trầm Côn trên mặt, xối đến nụ cười của hắn cứng đờ. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Trầm Côn sững sờ nhìn lấy cái này áo đỏ đạo nhân. Xe ngựa này không phải tiền. Áo đỏ đạo nhân không có nhìn hắn. Không có một giọt giọt mưa rơi vào áo đỏ nói trên thân thể người. Trên người hắn đạo bào bên trên tán phát lấy một loại sáng bóng trong suốt. Đem tất cả đánh úp về phía hắn gió mưa đẩy ra phía ngoài mờ. Quả nhiên là thần niệm cảnh, Lâm Ý rất cẩn thận lui về phía sau một bước. Hắn cùng Tiêu Tố Tâm, dùng ý tới gần một chút. Áo đỏ đạo nhân ánh mắt lại là không có rơi ở trên người hắn, mà là rơi vào rồi một mực rất điệu thấp Ngụy Quan Tinh trên người. Người ta một trận chiến, tên này Thiên Tâm Quan xuất thân áo đỏ đạo nhân xa xa nhìn lấy Ngụy Quan Tinh, dị thường đơn giản nói. Ngươi thắng ta để ngươi dẫn hắn rời đi. Ngươi như thua trong tay của ta bên trong, các ngươi liền không cần cưỡng cầu. Ngụy Quan Tinh có chút trầm ngâm. Không được, Lâm Ý lại là chém đinh chặt sắt. Trầm Côn càng thêm ngạc nhiên. Hắn mặc dù không biết rõ Lâm Ý là ai, cũng không thể nhìn thấy Lâm Ý khuôn mặt, nhưng là hắn lại càng ngày càng cảm thấy Lâm Ý rất có cá tính. Áo đỏ đạo nhân khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Lâm Ý. Hắn yêu cầu Lâm Ý cho một cái không được lý do. Ngươi coi như có thể thắng hắn, cũng chưa chắc thắng được nhẹ nhõm. Nhưng về phần các ngươi còn lại những người này, chắc hẳn không phải đối thủ của chúng ta. Lâm Ý rốt cục đạt được cùng đối phương hào hào nói một chút cơ hội, lập tức mặt nạ dưới có chút mặt mày hớn hở. Hăng hái, hắn nếu là cuốn lấy ngươi, chúng ta giải quyết sau khi chiến đấu liền có thể bốn phía tấn công ngươi. Chúng ta phần thắng càng là tăng nhiều, cho nên ngươi nói hai người các ngươi chiến đấu liền quyết định thắng bại. Điều kiện này rõ ràng bất công. Chỗ nào bất công? Áo đỏ đạo nhân hàm dưỡng vô cùng tốt, cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói, các ngươi muốn là sống Trầm Côn. Chúng ta chưa hẳn, hiện tại hắn trong tay ta, nếu là không thể cam đoan bắt sống hắn trở về, nếu là ta cảm thấy các ngươi có thể cướp đi hắn, cái kia muốn giết chết hắn dễ như trở bàn tay, các ngươi không có khả năng mang theo còn sống Trầm Côn rời đi. Huống chi trong các ngươi cũng không biết rõ có người sẽ không bị bất trắc. Khó nói ngươi cảm thấy đề nghị của ta không tốt. Các ngươi ý đồ đến ta mặc kệ, nhưng áp lấy Trầm Côn những người này chẳng qua là mệnh lệnh lại thân. Thay người làm việc, nhất định phải phân cái sinh tử. Lâm Ý sực sốt một lát, cười mỉa, giống như ngươi nói rất đúng, rất có đạo lý. Ngụy Quan Tinh rất bất đắc dĩ, nói, vốn là rất có đạo lý, chỉ là ngươi đối với ta không có lòng tin mà thôi. Lâm Ý vệ giọng nói, vậy ngươi có lòng tin hay không? Không có, Ngụy Quan Tinh rất thẳng thắn. Thử lại nói, Lâm Ý lập tức nhịn không được trợn trắng mắt. Đối mặt Thiên Tâm Quan thần niệm cảnh người tu hành, ai có thể có lòng tin tất thắng? Huống chi hắn tu hành thời gian rõ ràng so ta dài. Ngụy Quan Tinh bình tĩnh nhẹ giọng nói, chỉ là như giảng phần thắng. Ta cảm thấy ta vẫn là sẽ nhiều hơn một chút. Mời, để cho người ta quá nhiều chờ đợi là không lễ. Phép, huống chi tên này áo đỏ đạo nhân ứng đối cũng xác thực rất có lễ cùng có lý. Ngụy Quan Tinh không để cho tên này áo đỏ đạo nhân nhiều các loại. Hắn hướng phía đường cái bên ngoài trong ruộng hoang đi đến. Áo đỏ đạo nhân gật đầu một cái, Sau đó thần niệm ở giữa chiến đấu liền bắt đầu. Lâm Ý trong lòng hơi động. Tại hắn cảm giác được một luồng chân nguyên tại áo đỏ nói trong cơ thể con người phun trào đồng. Thời, Ngụy Quan Tinh mới vừa vặn đi đến đường cái biên giới. Hắn bên người hạt mưa còn tại cùng bình thường đồng dạng rơi xuống. Chỉ là đột nhiên sáng lên một chút. Hạt mưa biên giới lại là không còn bóng loáng. Trở nên dị thường sắc bén. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.